cả đám con trai thích Thẩm Gia Nghi đều giơ tay chữ V. Bởi vì tôi vừa mới thực hiện màn thổ lộ không rõ đối tượng, tất cả mọi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình. Đứng chen chúc bên cạnh Thẩm Gia Nghi, nhìn vào ống kính để lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm. Còn tôi chỉ dám dán mắt vào ống kính với điệu cười ngờ nghịch, hoàn toàn không dám đoán được ánh mắt của Thẩm Gia Nghi. Ánh đèn strat lóe lên. Bài hát đó là viết cho ai vậy? A Hòa cười hi hi nhìn vào ống kính lò bò vào tay tôi. À, bài hát đó viết cho người con gái mà tao thích. Tôi khẽ cười, không thèm trả lời thẳng câu hỏi của nó. Là ai? Phật nói không thể nói. Chú thích: Phật nói không thể nói, nguyên văn, Phật viết thuyết bất đắc. Hết chú thích. Vậy thì mẹ ai em đấy làm hả? A Hòa giơ hai ngón tay làm hình chữ V. Được thôi, mẹ ai đấy làm vậy. Tôi ngoài mũi. Xin ông trời phù hộ Thẩm Gia Nghi không bị tôi vạ cho đến phát sợ là được rồi. Hết chương 17. Mời các bạn lắng nghe tiếp tiểu thuyết Cô gái nằm ấy chúng tôi cùng theo đuổi, tác giả Cửu Bà Đao, người dịch Lục Hương. Chương 18. Chuyến tham quan cuối khóa rầm rộ bắt đầu và kết thúc nhạt nhẽo. Trở về trường, Thẩm Gia Nghi giả bộ như không nghe, không biết gì về chuyện ca hát tỏ tình. Đối với tôi không chút gì thay đổi, vẫn cùng tôi đọc sách, tán gẫu, buôn điện thoại như trước. Tôi khẽ thở phào, ít nhất cũng không bị người ta ghét. Tôi quả nhiên đặc biệt, bị ép đến chân tường tưởng xong đến nơi rồi mà vẫn còn sống. Tuy nhiên tâm tình của tôi đã không thể trở lại nữa rồi. Tôi lôi hứa bao tuần tới tiệm bán hoa, nghiên cứu đống hoa hoa cỏ cỏ mà bản thân vốn không có mấy hứng thú. Làm cái quái gì mà tới tiệm hoa, đừng bảo là mày định mua hoa tặng cho Thẩm Gia Nghi nhé. Hứa bao tuần khó chịu nói, là như thế đấy. Tôi khổ não liếc nhìn những dòng thuyết minh trên chỗ hoa hoa cỏ cỏ. Mỗi đóa hoa dường như đều mang cho mình một ý nghĩa riêng biệt. Hoa hồng nhung tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, bách hợp tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, hoa tulip tím tượng trưng cho khát vọng tình yêu. Hoa tulip vàng thể hiện tình yêu vĩnh hằng, hoa nguyệt quế mang ý nghĩa anh là tù binh của em, hoa cúc trắng mang ý nghĩa tình yêu trong hy vọng. Mỗi một ý nghĩa đều tán tụng tình yêu khỉ gió đó, tán một tấc đến rời luôn. Nếu mà cứ đem tặng như thế này thì tôi chả có chút gì đặc biệt cả. Mày đừng có điên, Thẩm Gia Nghi không thích mày đem hoa như vậy tặng cô ấy đâu. Hứa Bảo Thuần phản đối. Mà là người khác. Hả? Mày nói gì hả? Là người khác. Tao không phải là người khác. Tôi lẩm bẩm chậm chậm nói. Kẻ khác tặng hoa trở thành người xấu, còn tao tặng hoa thì lại được. Tôi mở to đôi mắt, cầm lấy một đóa hoa có tên bình dân là hoa bồm đỏ. Chú thích: hoa bồm đỏ là hoa hồng môn. Hết chú thích. Hoa bồm đỏ không gượng ép gắn cho mình một cái ý nghĩa ồn ào như các loại hoa kia. Vẻ khó coi của nó trông rất đáng yêu. Ơ, sợ quá, Hứa Bác Thuần vẻ như muốn nói. Trông cũng được. Tôi trầm tư suy nghĩ, nhìn kỹ hoa hồng đỏ. Dương Quá có tiểu long nữ, tôi có thẩm giai nghi. Dương Quá có hoa long nữ, tôi có hoa bồm đỏ. Còn Dương Quá có đại điêu, tôi có Hứa Bác Thuần. Mẹ nó, đó không phải là số trời sắp đặt hay sao? Đi thôi nào Điêu huynh. Tôi vỗ vai Hứa Bác Thuần, cầm đó hoa bồm đỏ và trả tiền. Từ đó trở đi, trước cửa nhà thẩm giai nghi ở Đại Trúc thỉnh thoảng vu vơ xuất hiện dấu tích tôi đi qua. Một đóa hoa đặt xuống nơi cửa nhà, đóa hoa bồm đỏ xấu xấu. Kỳ thi thử lần thứ 3 kết thúc, mỗi học sinh lớp 12 đều cầm một tờ giới thiệu thi tuyển đại học và xét duyệt hồ sơ. Tan học, tôi cầm tờ giấy giới thiệu chạy tới lớp hóa của thẩm giai nghi. Thẩm giai nghi, cậu có tham gia vòng xét duyệt hồ sơ không? Tôi lật tờ giới thiệu tay chống cằm. Cũng không biết nữa, mình vẫn đang nghiên cứu xem thế nào. Thế còn cậu? Thẩm giai nghi cũng cầm tờ quy định. Mình cũng còn đang xem xét, nhưng mà chưa nghĩ ra được cái gì. Ngành thiết kế công nghiệp của Đại học Thành Công tuyển ít quá. Tôi gãi đầu gãi tai. Như mình thì đang quan tâm đến khoa quản lý của Đại học Giao thông. Mình vẫn đang nghĩ là sẽ tin xét duyệt hồ sơ ở đó. Bởi vì ở đó chỉ có thi 3 môn, ngữ văn, anh văn và toán. Nhưng mình vẫn đang không biết học khoa đó để làm gì. Thẩm giai nghi chỉ vào một trang tờ giới thiệu. Khoa quản lý à? Tôi ghi nhớ trong lòng. Lại còn phải nói sao? Ngày trước tôi có thể vì lý tiểu hoa mà thi vào ban tự nhiên, cái ban mà tôi chẳng thích một tẹo nào. Bây giờ tôi đương nhiên có thể vì thẩm giai nghi đi học cái khoa quản lý khỉ gió gì đó. Cứ như vậy nhé, tôi quyết định. Tôi nghiên cứu thêm một chút. Đại học giao thông khoa quản lý tổng cộng có 2 ban, ban xã hội và ban tự nhiên. Mỗi trường cấp 3 đều có 2 suất. Như vậy có thể nói, trường của tôi có 2 học sinh có thể tham gia vòng xét duyệt hồ sơ của khoa quản lý, nơi bậc thềm trước giờ học thêm. Thực ra nếu mày không thích học ban tự nhiên, ứng tuyển vào cái khoa quản lý tơ tơ mơ mơ kia, không khéo lại đánh mất cơ hội cuối cùng của ban tự nhiên đó. Góa Thuần nói càng làm tôi suy nghĩ tợn. Nghe có vẻ cũng có lý. Tôi bọc đống nước mũi trong tờ giấy vệ sinh, lén lén lút lút ho vào túi quần của Hứa Bác Thuần. Năm đó, học sinh trường Tinh Thành muốn tham gia vòng xét hồ sơ đại học đều dựa vào thành tích học tập để làm căn cứ sơ tuyển trong trường. Thành tích học tập của tôi không đến nỗi nào, thành tích của thẩm giai nghi lại càng đỉnh nữa. Nếu muốn tham gia vòng xét hồ sơ khoa quản lý không khó. Tôi không tham gia xét hồ sơ theo ban tự nhiên, bởi vì nếu trong tình hình thuận lợi nhất, chúng tôi có thể cùng nhau học khoa quản lý thì tôi lại có khả năng không được xếp học cùng lớp với thẩm giai nghi. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Vì vậy, tôi muốn thi vào khoa quản lý theo ban xã hội. Tôi hít thở sâu, bắt đầu cuốn mình vào lựa chọn khoa quản lý. Quả nhiên là được. Về nhà, tôi nói với bố mẹ quyết định của mình. Bố mẹ tôi cảm thấy kỳ kỳ vì trước nay tôi chưa từng nói gì về ý định này cả. Thế nhưng vì danh tiếng của trường giao thông cũng rất tốt nên cũng không ngăn cản tôi. Thế lại cũng 10 phần hoảng hốt, nhưng vì không có thời gian để mắt nói chuyện với tôi nên cũng đành ký lên tờ giấy đơn. Đã có mục tiêu rõ ràng, tôi bắt đầu cố gắng chăm chỉ vượt bậc. Ngày nghỉ, trời vừa sáng là tôi đã lồm cồm bò dậy khỏi giường tới cổng trường trung tâm văn hóa đăng ký, vừa cầm sách tiếng Anh vừa chờ người quản lý mở cổng, tiện thể cầm túi sách để cho thẩm giai nghi đi chiếm chỗ. Buổi trưa tôi đi từ con đường nhỏ bên cạnh trung tâm văn hóa, cầm cuốn sách ngữ văn bọc liền một mạch tới núi Vắt Quái, sau đó chọn một bóng cây to cao và ngồi nghỉ ở đó thong dong làm bài thi tiếng Anh, hít cho căng lồng ngực tinh hoa của trời đất, rồi mới chậm chậm xuống núi trở về trung tâm văn hóa ôn toán. Trung tâm văn hóa mát mẻ làm con người ta thật muốn gục ra bàn liệm đi một lúc. Thẩm giai nghi ơi là thẩm giai nghi, đến khi học đại học mình nhất định sẽ theo đuổi cậu, cậu đợi mà xem nhé. Tôi ngáp dài nhìn thẩm giai nghi đang ngồi phía bàn đối diện. Thẩm giai nghi chăm chỉ dốc sức làm bài, tôi càng không thể trở thành viên tướng đầu tiên bại trận được. Cẩn thận suy nghĩ, thành tích học tập môn vật lý và hóa của tôi cũng chỉ thường thường, hạng trung. Lần này chuyển sang học chung vào 3 môn thế mạnh nhất của tôi là ngữ văn, toán và anh văn. coi như quyết định rất hợp với sở trường của tôi. Đúng vậy, đời người nào đâu có chuyện trùng hợp. Chuyện tôi lấy ra 3 môn học chung cùng với Thẩm Gia Nghi thi đấu nhất định là phải có ý nghĩa rồi. Một ngày trước ngày nghỉ đông, tại hội trường nơi diễn ra vòng xét duyệt hồ sơ, tôi không thấy bóng dáng của Thẩm Gia Nghi đâu cả. Cái quái gì thế này? Tôi vào đầu trong phòng thi chạy đi chạy lại không ngớt, hỏi mấy người bạn Dương Trạch Phu, Đỗ Anh Hoàng, A Hòa, tất cả đều không biết Thẩm Gia Nghi gặp phải chuyện gì. Thời đó không có điện thoại di động, càng làm cho người ta không biết đường nào mà lần. Không phải là ngủ quên rồi chứ? Tôi ngẩn người. Không phải là người vốn tỉ mỉ cẩn thận như Thẩm Gia Nghi lại có chuyện gì xảy ra chứ? Cũng không phải Thẩm Gia Nghi trên đường đến đây là gặp chuyện gì ngoài ý muốn hay sao? Lòng lo âu bất bình. Bài thi viết cứ thế trôi qua, tôi cũng chẳng biết mình viết cái gì nữa. Tôi vừa rời khỏi hội trường liền gọi điện cho Thẩm Gia Nghi. Thật may tiếp điện thoại chính là Thẩm Gia Nghi. Tôi vội vã hỏi cô ấy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Không hỏi có khi còn hay, hỏi xong toàn thân tôi cứ như bị một dòng điện mạnh chảy qua. Hóa ra là lớp hóa có một nữ sinh số báo danh sơ tuyển ngay sau Thẩm Gia Nghi, lại mong muốn Thẩm Gia Nghi nhường suất xét duyệt hồ sơ vào khoa quản lý cho cô ta. Nói chuyện một hồi, Thẩm Gia Nghi lầm đem suất đó nhường cho cô ta. Sắc vậy sao cậu không nói với mình? Tôi thảm thiết nói, dường như sắp lăn ra chết ở trạm điện thoại công cộng đến nơi. Ý, lại còn phải thế à? Thẩm Gia Nghi không biết nên thế nào cho phải, giọng điệu tỏ vẻ xin lỗi. Đầu óc tôi trống rỗng, thật chỉ muốn vung tay chặt chém. Về sau tôi có điều tra, cô bạn lấy suất xét duyệt hồ sơ của Thẩm Gia Nghi kia cũng không dám đến làm bài thi. Nguyên văn không rõ ràng, thật là phụ lòng tốt của Thẩm Gia Nghi. Toàn bộ chuyện này căn bản chính là Tạo Hóa muốn trêu ngươi tôi. Có muốn đến tín nguyện hành bái Phật không? Người tóc thuần nhún vai. Không cần. Tôi bực tức bỏ đi. Sau kỳ nghỉ đông, kết quả kỳ thi được công bố. Tôi qua vòng thi viết, được vào vòng vấn đáp của trường đại học giao thông. Sau đó nỗi bực tức biến thành báo thù của Nam Nhi mang nội oán hận. Tôi đem lòng căm hận vô hạn đó, đem hồ sơ lý lịch như đúng như sai đó đi thi vào khoa có tỷ lệ nam nữ là 7:1. Tham gia kỳ thi vấn đáp của đại học giao thông, kỳ thi vấn đáp có tổng cộng 4 vòng, trong đó có một vòng là viết một bài luận ngắn, đề bài kiểu như mấy cái thể loại như chỉ gió, theo đuổi thành công. Ba cửa ải còn lại đều được tiến hành ở 3 phòng khác nhau, mỗi vòng đều có 2-3 vị giáo sư phụ trách. Còn mỗi vòng thi đều có các vị giáo sư sẵn sàng gây áp lực cho thí sinh. Có biết bao nhiêu thí sinh từ trong phòng thi đi ra nước mắt đầm đìa. Tôi nhìn qua thì thấy tất cả học sinh ưa khóc nhè này đều nằm trong danh sách bị đánh trượt. Tôi dù có chết cũng phải cười, tôi vặn cổ. Còn thằng tôi vẫn ôm cho mình nỗi thống hận với Tạo Hóa, lại liên tục gặp điều thần kỳ. Liên tiếp 3 vòng thi, trải qua những vòng tùng xẻo lăng trì của mấy vị giáo sư, tính kiên trì nhẫn nại của tôi lại trong lòng càng ngày càng ít đi. Em từng 2 lần làm đội trưởng ở trại hè Phật giáo, vậy thì hãy cho tôi biết Phật là gì? Vị giáo sư gầy gò nhìn tôi hỏi. Chuyện như vậy, em mà nói được rõ ràng thì mới là lạ. Cái gọi là đạo mà chỉ ra được thì còn gọi gì là đạo muôn đời? Em Kha, theo em vì sao khoa chúng tôi lại nên nhận em vào học? Vị giáo sư béo bất hứng hỏi. If you risk nothing, then you risk anything. Nếu bạn không muốn liều chết mất điều gì thì bạn còn mất nhiều hơn. Tôi nhìn lên tường trong phút chốc. Kỳ vấn đáp này trôi qua thật lâu. Hoàng vừa đằng, làm sao mà trả lời một nẻo vậy? Vị giáo sư cười nhạt, lật tờ thành tích học tập của tôi ở trường cấp 3 nói. Thành tích học tập của em cũng xoàng, trình độ như thế này sao dám thi vào trường giao thông? Thôi đi cho em nhờ, em cũng đứng thứ 26 toàn trường đó. Tôi nhìn vào vị giáo sư nói. Nếu thành tích học tập của em tốt hơn một chút nữa, em đã thi vào khoa y rồi, còn chạy đến đây thi khoa quản lý làm gì nữa? Tôi nói không chút sợ sệt. Thế là vòng thi vấn đáp kết thúc, tôi được nhận vào học. Hết chương 18.